Độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 450, cô lên báo rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt thấy tiêu đề tin tức giải trí đã đột phá với hàng triệu lượt truy cập. Đầu đề bài báo được giật tít như vậy. Gương mặt thật của đại tiểu thư tập đoàn Kỳ Hải. Là thiên nga trắng, hay là xấu xí như ma? Kỳ Hy Nguyệt xém chút muốn thổ huyết. Ở phía dưới là phụ đề. Thiên kim đại tiểu thư thành lập công ty điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt. Vùng tay tài trợ 30 triệu cho bộ phim Vượt Qua Khóa Tình của Lâm San. Hùng Hồn thông báo trong vòng một năm sẽ vượt qua 3 thương hiệu điện ảnh và truyền hình lâu đời. Bên dưới là đủ các loại bức ảnh và hình ảnh tuyên truyền của bộ phim. Vô cùng logic. Tiểu thư, cô đọc mấy bình luận này đi. Thím Lý có chút bối rối nói. Kỳ Hy Nguyệt kéo xuống đọc bình luận. Đủ các loại mỉa mai đại tiểu thư nhà giàu của nhiều anh hùng bàn phím. Nào là nói khoác không biết ngượng. Ăn nói viễn vông. Ngược lại vai hoàng hậu của Lâm San rất được khen ngợi. Cảm thấy cô ấy rất có khí chất. Mọi người vô cùng mong đợi bộ phim mới này. Tiểu thư, có cần kêu cậu chủ xử lý không? Thím Lý hỏi. Kỳ Hy Nguyệt lắc đầu. Không cần, quan tâm tốt xấu làm gì. Chỉ cần người của Cảng Thành biết cháu thành lập điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt là được rồi. Tin tức giải trí thứ hai cũng do Cố Du Du đăng tải. Điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt đã phát động tiến công. Kỳ đại tiểu thư đang chiêu mộ người mới gia nhập làng giải trí. Nếu bạn cảm thấy mình có thể làm đạo diễn, có thể làm nhà sản xuất, có thể làm biên kịch, làm người đại diện, làm diễn viên, chỉ cần có tài, bạn nhất định sẽ có cơ hội. Điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt ký hợp đồng với mức lương cao. Hiện thực hóa giấc mơ tài năng của bạn. Bên dưới tin tức này càng có nhiều bình luận hơn. Đương nhiên đa số đều là bình luận tiêu cực. Người nào cũng nói là mình thì làm được gì. Vai chính không được. Vậy đóng vai quần chúng có được không? Đủ các loại nhiệt tình và sôi nổi. Có một bài đăng còn cho rằng đây chắc chắn là lừa người. Nhưng sau đó netizen trả lời còn buồn cười hơn. Lẽ nào một tập đoàn lớn như Kỳ Hải mà đi lừa gạt người khác? Kỳ đại tiểu thư là người có tiền. Cần thiết phải đi lừa cái loại ngốc nghếch như bạn sao? Hoặc là, tôi còn muốn được cô ấy lừa đây này. Nhanh lừa tôi đi. Kỳ Hy Nguyệt đọc mà buồn cười. Cô biết năng lực của Cố Du Du mà. Lượt truy cập và bình luận vẫn đang tăng chóng mặt. Chưa đầy nửa tiếng sau khi được đăng tải. Tin tức đã chiếm giữ vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trên bản tin giải trí. Điện ảnh và truyền hình Húc Nguyệt không muốn nổi tiếng cũng khó. Vậy thì tiếp theo đây. Cô chỉ cần chọn kỹ lựa khéo kịch bản và diễn viên là được rồi. Ngày mai mới chính thức bắt đầu tuyển dụng nhân tài. Cho nên hôm nay cô vẫn phải đến đài truyền hình làm việc. Lúc cô vừa quay lại đài truyền hình, Cố Du Du đã vui mừng chạy tới nói. Tiểu Nguyệt, thế nào? Đứng thứ nhất và thứ hai đấy. Tôi không làm cô thất vọng chứ? Kỳ Hy Nguyệt cười nói. Không hề, tôi biết chị làm được mà. Chị ấy à, không làm phóng viên tin tức giải trí thì đáng tiếc lắm. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn xin chuyển đến mảng tin tức giải trí. Bây giờ lượt truy cập tin tức xã hội còn không cao bằng tin tức giải trí. Cố Du Du nói. Kỳ Hy Nguyệt cũng hiểu. Gật đầu nói. Cũng đúng. Nhưng tin tức xã hội liên quan đến dân sinh. Dĩ nhiên sẽ được coi trọng hơn. Tin tức giải trí dù sao cũng lắng xuống rất nhanh. Chị thấy đấy. Tin tức về đường vành đai trong tuy đã giảm nhiệt. Nhưng tính duy trì vẫn còn rất mạnh. Về điểm này Liễu Đông đã làm rất tốt. Kỳ Hy Nguyệt nhìn dáng vẻ vùi đầu làm việc của Liễu Đông. Liễu Đông nghe bọn cô nói chuyện. Lập tức ngẩng đầu lên. Chị Nguyệt, chị đừng trêu tôi nữa mà. Tôi bận muốn chết rồi đây. Bận là chuyện tốt đấy. Kỳ Hy Nguyệt nhìn cậu cười. Tiểu Nguyệt, trưa nay cùng ăn cơm nhé. Sếp đã biểu dương tôi. còn nói tôi lợi hại. Lấy được hình ảnh của Kỳ đại tiểu thư. Ha ha, dĩ nhiên tôi phải nói là được cô giúp rồi. Cố Du Du vui vẻ. Được, trưa nay cùng ăn cơm. Kỳ Hy Nguyệt cười cười. Cố Du Du vội vàng nói. Liễu Đông, cậu cùng đi luôn nhé. Liễu Đông thấy Kỳ Hy Nguyệt cũng đi thì gật đầu. Được, vậy cảm ơn chị Du Du nhé. Cố Du Du vừa vui mừng vừa ngượng ngùng cười. Kỳ Hy Nguyệt lắc đầu trong lòng. E là mục đích của người phụ nữ này chỉ muốn gần gũi với Liễu Đông. Cách chương.